Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, Phaya. Yêu nhã hoa mỹ cung cảnh, ôn nhu thu phong, ngọt ngào sữa xưa kia. Nhẹ nhõm nói chuyện, không khí chung quanh đúng chỗ. Nhưng mà Trầm Ngư thơ, Lý Diêu che đậy quyển trầm tư. Vốn cho rằng là ngọt ngào thiếu nữ nhật ký. Kết quả đáp lên một đường ngữ văn khóa. Phảng phất trở lại trung học thời gian tích lỗ tấn văn chương thời điểm. Những này thơ Trầm Ngư có rất ít viết tự mình. Phần lớn là tại viết người khác. Bên trong rất nhiều ý tưởng, tràng cảnh, đều là nàng trong tưởng tượng hình ảnh. Sức tưởng tượng rất phong phú. Giống như là có một loại nào đó gặp phải. Hoặc là tự mình trải qua đồng dạng. Văn học tính phương diện, Lý Diêu cũng không hiểu nhiều. Nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể xem cái đại khái. Nhất là cuối cùng một bài thơ cuối cùng một đoạn. Lý Diêu trái xem phải xem. Cũng không biết rõ là tại viết ai. Trên mặt nghĩ gạt ra một điểm xem hiểu biểu lộ. Luôn cảm thấy không quá tự nhiên. Người cảm thấy thế nào? Đạm Vân Hoàng Phi cực kỳ ân cần hỏi. Trên mặt biểu lộ cùng Lý Diêu trung học ngữ văn lão sư đồng dạng. Lý Diêu cũng sẽ không bình luận thơ. Cũng không thể một câu thơ hay đi thiên hạ. Đành phải nói đàng hoàng. Ta ưa thích phía trước viết đề tài. Phía sau cũng không phải không ưa thích. Là ta xem không hiểu nhiều. Đạm Vân Hoàng Phi lông mày vẩy một cái. Ánh mắt liền giật mình. Chợt thoải mái. Người cũng không hiểu sao. Ta tưởng rằng giữa các ngươi bí mật. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Trầm Ngư viết liền mẹ của nàng cũng xem không hiểu. Hắn không hiểu cũng liền không có gì. Bất quá, hắn vẫn là ôn nhu nói. Sẽ có hiểu một ngày. Hoàng Phi vui mừng cười cười. Một mặt mẹ vợ xem con rể hài lòng biểu lộ. Những người còn lại đối Trầm Ngư thơ rất hiếu kỳ. Nhất là Mị Diễm Hoàng Phi. Mị Diễm Hoàng Phi ở tại nhân văn khí tức nồng hậu dày đặc trí tử tinh. Ngẫu nhiên cũng sẽ đọc thơ đào dã tình thao. Nhiều lần muốn mở miệng nhìn xem. Muốn nói lại thôi. Dù sao, đây là vợ chồng trẻ ở giữa thơ tình. Trầm Ngư bản thân không ở tại chỗ. Mà Ngân Nguyệt vừa lúc lại tại trận. Nàng không tiện mở miệng. Ngân Nguyệt ngồi tại Lý Diêu bên cạnh. Vừa mới bắt đầu nhìn mấy lần. Gặp đều là thiếu nữ thơ tình. Cười không nói. Cũng không có lại nhìn kỹ. Ngược lại là Xuân Oa Thu Thiền phá lệ muốn nhìn. Muốn khiêu chiến chính một cái trí thông minh. Cũng may văn học tố dưỡng trên áp đảo Lý Diêu một bậc. Mấy lần đưa đầu muốn nhìn. Cũng bị Ngân Nguyệt nhãn thần khuyên lui. Xem thơ phân đoạn qua đi. Mọi người lại hỗn tạp hàn huyên sẽ. Buổi trưa yến liền bắt đầu. Nói là buổi trưa yến. Đã buổi chiều 3-4 điểm rồi. Hoàng đế dẫn theo hai cái nướng dã lang ra. Dáng người thân thể có vẻ rất có lực lượng cảm giác. Cũng không sợ bỏng. Tuổi đã cao. Quả thực không dễ dàng. Lão quản gia nhân ở một bên đi theo. Tâm lại treo giữa không trung. Các cung nữ bận bịu đem cái bàn thu dọn sạch sẽ. Bưng tới hai cái cực lớn đĩa. Hoàng đế đem hai cái sói ném trên đĩa. Từ quản gia biểu hiện ra đao công. Cho thịt sói cắt miếng. Đạm Vân Hoàng Phi bưng tới rượu ngon. Cho mỗi cái người phân phối giao nĩa. Nhỏ bàn cùng gia vị. Cái này thời điểm. Trầm Ngư cũng quay về rồi. Cùng trước đó Lý Diêu một mực không thấy Tuyết Liên cùng một chỗ. Tuyết Liên mới từ bảo hộ đình đội trụ sở huấn luyện trở về. Lúc đầu hôm nay không có nhiệm vụ hộ vệ. Nhưng nghe nói Lý Diêu mang theo vợ con tới. Đặc biệt muốn nhìn Lý Diêu lão bà, là nàng nhìn thấy Ngân Nguyệt một nháy mắt, liền đã hiểu, tại công chúa bên tai nhỏ giọng nói, ngươi ngàn vạn muốn xem chừng cái này nam nhân, ta vốn cho là hắn đụng ngươi là bởi vì hắn đối ngươi động tâm. Nhìn thấy lão bà hắn ta đột nhiên minh bạch, hỗn đản này thuần túy chính là háo sắc, là cái sắc lang, nên bị nướng lên bàn cắt miếng. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Lý Diêu đã có lão bà xinh đẹp như vậy, còn muốn lấy làm tiểu lão bà, không phải sắc lang là cái gì? Đại lão bà đầy đạn hình, liền muốn tìm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu lão bà. Hiểu đều hiểu, Trầm Ngư liếc nàng một cái, không cho nàng đem lời trong lòng nói ra được cơ hội. Lý Diêu hắt hơi một cái. Cảm giác có người ở sau lưng khen hắn đẹp trai. Liền xa xa mắt nhìn. Tiết Liên tựa hồ là vừa tới đến hoàng cung. Trên thân còn mặc trắng xanh đan sen bó sát người huấn luyện phục. Đem vốn cũng không lớn bộ ngực đè cho bằng. Nàng dáng vóc mạnh mẽ. To bằng bắp đùi cường tráng mạnh mẽ. Bắp chân tinh tế thon dài. Một đầu con nhím đồng dạng bên trong tóc ngắn. Chỉ ở sau đầu tượng trưng buộc cái bím tóc. Như cái giả tiểu tử. Bộ dáng ngược lại có mấy phần tư sắc cùng tuấn khí. Chính là làn da bị nước ngâm hơi có vẻ tái nhợt. Giống như là có bệnh. Kỳ thật không có bệnh. Đi vào bàn tròn trước. Tiết Liên làm theo ý mình. Nhìn thấy mị diễm hoàng phi cùng Roman hoàng tử cũng không chào hỏi. 5 năm trước, nàng từ quân hiệu sau khi tốt nghiệp trực tiếp đảm nhiệm công chúa cận vệ. Trong cung chính là nửa cái nhà. Tăng thêm nàng thực lực siêu nhiên. Tại đế tinh cũng là đi ngang. Một lòng hướng công chúa. Ai cũng không nể mặt mũi. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối trên người Ngân Nguyệt đánh giá. Xem con mắt có chút không quá dễ chịu. Nhưng nàng tính tình rất bướng bỉnh. Không tin tà. Con mắt vượt không thoải mái. Càng phải xem. Xem Ngân Nguyệt đều có chút không có ý tứ. Lý Diêu đưa tay tại Tuyết Liên trước mắt quơ quơ. Lại nhìn ta muốn thu tiền a như thế. Tuyết Liên mới thu hồi đau đớn khó nhịn ánh mắt. Mang theo miệt thị xem Lý Diêu. Nghe nói ngươi so Heisman đại tướng còn lợi hại hơn. Ta làm sao lại không tin đâu. Lý Diêu đưa tay sờ sờ nàng đầu chó. Nhìn như chỉ là sờ sờ. Nhưng kiếm khí ép nàng toàn thân không động được. Ngươi nếu lại mạnh một điểm. Liền sẽ tin. Tiết Liên tức nghiến răng nghiến lợi. Võ không được. Dứt khoát văn kiện đến. Lý Diêu thu tay lại về sau. Nàng miết tái nhợt môi. Mang vợ con tới gặp người khác gia trưởng. Ngươi được lắm đấy nha. Ngân Nguyệt cũng là không tức giận. Bình tĩnh uống trà. Đạm Vân Hoàng Phi nghiêm mặt nói. Chớ nói nhảm. Ngân Nguyệt giáo sư là thụ Victoria ủy thác tới cứu người. Lý Kiếm Thánh chỉ là cùng đi. Lý Diêu cũng hỏi lại nàng. Ngược lại là ngươi cái này bảo tiêu. Không hảo hảo canh giữ ở công chúa bên người. Đông chạy tây chạy. Nếu là công chúa bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Tiết Liên y nguyên mạnh miệng. Nơi này là đế tinh. Cũng không sợ có người lừa gạt chạy công chúa thân thể. Liền sợ có người bắt cóc công chúa trái tim. Lý Diêu nao nao. Công chúa thân thể không phải bị bắt cóc sao? Ngược lại là tâm còn không xác định. Công chúa xiên một khối đùi sói thịt. Mạnh nhét vào Tiết bên trong miệng. Nói bậy bạ gì đó. Ăn thịt. Bàn ăn trên tràn đầy sung sướng bầu không khí. Nhưng sung sướng cùng việc nhà. Kỳ thật chỉ là biểu tượng. Mọi người trong lòng vẫn tương đối câu nệ. Thậm chí tràn đầy minh thương ám tiễn. Nhất là sáng sủa mị diễm hoàng phi. Đã là cái phát triển bầu không khí tiểu năng thủ. Cũng là thường xuyên ném ra ngoài mẫn cảm vấn đề mang ác nhân. Nhất là ưa thích hỏi Lý Diêu cái này cái kia. Giọng nói nghe giống tán tỉnh. Kỳ thật hỏi vấn đề đau đau chí mạng, nối thẳng trái tim, hỏi Lý Diêu tê cả da đầu, bị nàng khuấy động ra không ít tình báo. Buổi trưa yến qua đi, đã tiếp cận trạng vạng tối, Roman hoàng tử cùng phụ hoàng tạm biệt, cái thứ nhất đứng dậy trở về, dù sao cái này bữa tiệc là thuộc hắn biệt khuất nhất. Mị diễm hoàng phi hỗ trợ thu dọn về sau, âm thầm cho Lý Diêu vứt ra cái nhãn thần. Cũng quay người trở về Chí Tử Tinh. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được. Cái này nữ nhân cái gọi là ủy thác có lẽ cũng không phải là nói giỡn. Làm không tốt thật có phi thường khó khăn sự tình. Mắt nhìn điện thoại. Victoria còn không có hồi âm. Lý Diêu lại cho nàng hòm thư phát đầu tin tức. Mấy phút sau. Vẫn không có quay về tin tức. Lý Diêu mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Sẽ không phải là bị tập kích đi. Trạng vạng tối, các nữ nhân cùng một chỗ tản bộ, thưởng thức hoàng cung hậu hoa viên, nhân tạo phía sau núi, cảnh hồ, nói chuyện nội dung phần lớn là Lý Diêu sự tình. Bất quá, tại Lý Diêu đến đế tinh trước đó, Trầm Ngư đã sớm cùng phụ hoàng mẫu phi nói, lần này chỉ là gặp mặt, không muốn nâng khác, nàng còn không muốn vội vã lập gia đình. Ai cũng không nói Lý Diêu cùng Trầm Ngư hôn sự. Một bên khác, Hoàng đế sau bữa ăn mời Lý Diêu tại Thanh Đàm Hồ câu cá. Đến một trận nam nhân ở giữa so đấu. Dù sao, hắn sân nhà ưu thế to lớn. Không có lý do sẽ thua bởi tương lai con rể. Lý Diêu câu lấy cá. Thưởng thức đỉnh cấp danh trà. Thu phong phơ phất, ngân diệp bồng bềnh. Lộng lẫy ánh nắng chiều phản chiếu ở trên mặt hồ. Theo viễn sơn đến gần hồ. Cùng ven hồ lá rụng tung bay ngân thụ lâm. Sắc thái, cự ly, phong thanh. Thậm chí trong cung linh khí lưu động, đều có cực kỳ tinh diệu bố cục, đặt mình vào trong đó. Tâm thần thanh thản, chung quanh càng là có xinh đẹp hoàng phi, công chúa, hầu gái, hưởng hết thiên luân. Không thể không nói, cái này hoàng đế lão nhi ở so Lý Diêu biệt thự thoải mái nhiều lắm. Khiến cho Lý Diêu bỗng nhiên đối chinh phục vũ trụ, sinh ra một điểm dư thừa ý nghĩ. Nghĩ. Đế quốc có hơn 100 cái hạm đội, hơn 100 cái đại tướng, còn có loạn thất bát tao cái gì tinh tặc vương, chỉ bài sát cùng thất cuồng liệp, còn có quân cách mạng, đánh xong còn không được, ngươi còn phải quản lý, không thống trị tốt ngươi còn muốn bị phun. Được rồi, Rona ngươi, còn có Trầm Ngư nàng cậu, làm phiền ngươi chiếu cố. Hoàng đế ngồi tại trên ghế nằm, bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Diêu sững sờ, Rona ngươi là ai? Hoàng đế nghĩ, hắn không muốn đề cập Rona ngươi thân phận, cũng không có cái thân phận này. Hắn cũng không tìm tới thích hợp từ đi hình dung Rona ngươi. Cuối cùng chỉ có thể lầm bầm câu, tu nữ, Lý Diêu lập tức liền minh bạch. Là thánh tu công chúa. Thánh tu công chúa mở thanh lâu, nói muốn chiếu cố nàng, vậy cũng chỉ có thể chiếu cố việc buôn bán của nàng. Bệ hạ xin yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Hoàng đế sững sờ, hiếm thấy theo Lý Diêu trong miệng nghe được bệ hạ hai chữ. Chẳng lẽ hắn còn tin thần? Trở về thời điểm, giúp nàng mợ cùng đứa bé cùng một chỗ dẫn đi. Lý Diêu gật đầu, được, trầm mặc một hồi. Hai người phao cũng không hề có động tĩnh gì. Phảng phất trong hồ căn bản không có cá đồng dạng. Chàng diện có chút xấu hổ. Hoàng đế lại tìm lời nói. Trầm Ngư cữu chi kia hạm đội hộ tống coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi cũng làm cái thổ hoàng đế sớm cảm thụ một cái. Lý Diêu có chút hoàng. Sớm cảm thụ cái gì? Hoàng đế trầm ngâm. Dáng người thân thể phảng phất một nháy mắt già nua. Chờ ngươi tại Bạch Dạ địa vị càng ngày càng cao. Ngươi liền sẽ minh bạch. Hoàng đế không phải dễ làm. Ngoại trừ phi tử nhiều một chút. Lại không khác vui vẻ. Nhưng khi ngươi già rồi, hoàng phi lại nhiều lại để làm gì? Nhi nữ còn có thể tranh quyền, tự giết lẫn nhau, thậm chí liên quan hoàng phi cũng cùng một chỗ cuốn vào. Quá mệt mỏi, cái này thật đúng là không phải vết sai. Lý Diêu có thể cảm giác được hoàng quyền chi tranh tàn khốc. Hoàng đế thở dài nói, nếu như không phải gặp được Đạm Vân hoàng phi, trẫm cảnh già thê lương a. Vốn cho rằng Trầm Ngư là cái ngoan bảo bảo, trưởng thành cũng không phải ta nghĩ như vậy. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đem nàng mang đến nông thôn, qua an ổn thời gian. Hồ Bạn Tinh là nông thôn. Lý Diêu nghĩ, đúng là nông thôn. Hoàng đế nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới trước đó trong tình báo nói e Hồ Bạn Tinh. Hai mắt tỏa sáng nói, Hồ Bạn Tinh mỹ nhân ngư nhiều như vậy. Ta nếu không phải hoàng đế, cũng nghĩ đi định cư. Cái này lão sắc phê. Lý Diêu chững chạc đàng hoàng nói ra. Ta tôn trọng công chúa ý kiến. Nàng tự hồ so ta tưởng tượng muốn kiên định rất nhiều. Kiên định, hoàng đế thổn thức không thôi. 5 năm thoáng qua một cái. Trầm Ngư cho người cảm giác đã là kiên định a. Đúng vậy a. 5 năm trước sự tình. Cải biến tất cả mọi người. Feya chết rồi, Victoria, Tinh Lan cùng Trầm Ngư mỗi người một ngả. Feya, Lý Diêu trong lòng một lộp bộp, phảng phất nghe được cái gì ghê gớm danh tự. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi Trầm Ngư tập tranh bên trong, liền có một bài lấy Feya làm đề thơ. Không nghĩ tới thật là có Feya công chúa. Feya là ai? Lý Diêu trực tiếp hỏi. Hoàng đế sững sờ, công chúa cũng không nhận ra. Nghĩ, Feya xác thực không có mấy người nhận biết. liền từ trong ngực lấy ra một chương lão ảnh chụp. Ngươi xem Trầm Ngư khi còn bé ảnh chụp. Còn có Victoria, Tinh Lan, Faya, nàng nhóm bốn người cùng một chỗ chơi nhiều vui vẻ. Lý Diêu tiếp nhận ảnh chụp xem xét. Tấm hình này quay phim tại 6 năm trước. Không sai biệt lắm chính là Trầm Ngư lần thứ nhất làm thơ chi niên. Bất quá, nhờ vào trước vào thiết bị cùng rửa ảnh kỹ thuật. 6 năm trước ảnh chụp nhìn cùng mới. Không có mơ hồ hoặc phát vàng vết tích. Pixel cực cao. Hình ảnh vô cùng rõ ràng. Trong tấm ảnh, tựa hồ là Victoria mặc quân trang trở lại trong cung. Tinh Lan trổ mã duyên dáng yêu kiều. Faya cùng Trầm Ngư kia thời điểm vẫn là trai trai đứa bé. Bốn người tại một gốc cao lớn ngân thụ dưới. Phủ lên trắng tinh tấm thảm. Ngồi đánh bài. Nhỏ tuổi nhất Trầm Ngư. Nhu Thuận ngồi sau lưng Faya. Một bên xem bài. Một bên bú sữa xưa kia. 11 tuổi tư thái vẫn chưa hoàn toàn phát dục. Thịt đô đô siêu đáng yêu. Nhưng Lý Diêu ánh mắt dừng lại tại Faya trên mặt. Vị này công chúa rõ ràng gọi Faya, nhưng tương đối khuynh hướng người phương Đông gương mặt, cùng mặt khác ba vị công chúa kinh thế dung nhan so sánh. Ngũ quan không thể nói xấu, chỉ là thường thường không có gì lạ thôi. Lý Diêu càng xem càng không thích hợp, Faya công chúa gương mặt này, hắn có phải hay không ở đâu gặp qua? Đột nhiên, hắn nhớ tới đến rồi. 2 tháng trước, Sao Chổi võ quán. Bị hắn một kiếm húc đầu máy móc thiếu nữ. Chẳng phải dài như vậy sao? Đối chiếu trong phim Faya công chúa. Thoáng lớn tuổi một chút. Nhưng mặt mày ngũ quan không sai biệt lắm. Không chỉ tại phá quán máy móc thiếu nữ. Còn có chỉ bài sát hồng đào cửu. Đều là tương tự bề ngoài. Lúc ấy, hắn còn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì hồng đào cửu sẽ cùng phá quán thiếu nữ lớn lên giống. Hiện tại. Lý Diêu minh bạch, phá quán máy móc thiếu nữ, là hiểu mộng công ty Alita máy nguyên hình một trong. Hắn sinh vật tâm phiến đến từ thất tinh công ty, mà thất tinh công ty cùng quân bộ có hợp tác. Cái này một cái máy nguyên hình ngoại hình thiết kế, có lẽ có Victoria tham dự, hay là bị Lý Diêu bóp nát bộ tuyên truyền cóc trung úy. Âm thầm là Victoria thủ hạ, mà chỉ bài sát hồng đào cửu người nhân bản quân đội. Là Tinh Lan công chúa tư nhân quân đội. Có lẽ, nàng nhóm đều là tại kỷ niệm chết đi Faya công chúa. Vấn đề là, đối đế quốc công chúa rất để ý Lý Diêu vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Faya danh tự. Ta làm sao chưa từng nghe qua Faya công chúa? Hoàng đế thở dài, chậm chậm nói ra, kia là ta một lần cuối cùng cải trang vi hành. 10 tháng về sau. Có người đem một cái vừa ra đời bé gái đưa đến ngoài hoàng cung trong rừng cây. Lưu lại tờ giấy nói. Cô gái này anh là trẫm cốt nhục. Chính là Faya. Về sau cha xét gen cùng linh mạch. Đúng là trẫm nữ nhi. Bởi vì là con gái tư sinh cho nên không có đưa tin. Một mực coi nàng là thị nữ nuôi dưỡng ở trong cung. Cùng Tinh Lan. Trầm Ngư nàng nhóm quan hệ rất tốt. Chờ đã. Lý Diêu cảm giác logic có chút nhảy vọt. Cải trang vi hành. Làm sao lại 10 tháng sau rồi? Đây không phải Hoàn Châu cách kịch bản A. Nghĩ không ra cẩu hoàng đế thật đúng là càng già càng dẻo dai. Faya công chúa lại là chết như thế nào? Lý Diêu đuổi theo hỏi. Hoàng đế nao nao. Nghĩ thầm Faya cũng khó nhìn A. Cái này tiểu tử làm sao cuối cùng đuổi theo Faya hỏi. Faya chết là cái ngoài ý muốn. Hoàng đế thở dài. Lý Diêu không cho hắn ngừng miệng cơ hội. Cái gì ngoài ý muốn? Hoàng đế cảm giác Lý Diêu giống đang thẩm vấn phạm nhân. Bất quá vì để cho hắn hiểu rõ hơn Trầm Ngư. Hắn vẫn là hết sức hồi ức kia đoạn nghĩ lại mà kinh bi kịch. 5 năm trước, Roman đăng cơ, Victoria xua quân nhập quan. Faya đã thông quan hệ chạm vào đội cảnh vệ. Cho Victoria mở cửa ngầm. Victoria khả năng tùy tiện đột phá bảo hộ tinh đại trận. Faya rất nhanh bị cảnh vệ quân phát hiện. Cảnh vệ quân cũng không biết rõ thân phận của nàng. Trực tiếp bắt lại. Nhốt tại tạm thời trong nhà giam. Về sau. Victoria cơ giáp quân cùng cảnh vệ quân bọc thép quân triển khai kịch chiến. Nhà giam bị bạo tạc đưa tới đại hỏa thôn phệ. Hoàng đế giọng nói rất bình tĩnh. nhưng lão mắt phiếm hồng. Bưng cần câu tay run nhẹ nhẹ, liên tiếp lơ là cũng có chút động đậy, giống như là cá đã mắc câu. Chuyện này đối với Tinh Lan đả kích lớn nhất, bởi vì phá giải đế tinh phòng hộ trận bí chìa chính là Tinh Lan tự tay viết ra. Từ Feya âm thầm mở ra, Feya bị bắt về sau, Tinh Lan trước tiên chạy tới đại lao, Trầm Ngư ở bên ngoài tiếp ứng, sau đó lớn hỏa lai, sau đó bảo hộ đình đội cái tìm được Feya thi thể. Lúc ấy cũng coi là Tinh Lan cũng đã chết, bị đại hỏa đốt thành cho bụi, hài cốt không còn. Thẳng đến mấy tháng về sau, quân bộ đột nhiên thu được một cái tình báo, là có người thừa dịp nắm bắt loạn đi bị bỏng Tinh Lan, bán cho Chỉ Bài Sát. Chỉ Bài Sát ra giá 100 ức nhường hoàng cung chuộc về Tinh Lan. Nhưng tại giao dịch phía trước, bọn hắn phát hiện Tinh Lan linh văn thiên phú, lập tức liền đổi ý. Dân gian cũng nói là Tinh Lan phản bội chạy trốn Chỉ Bài Sát. Ta không tin, Lý Diêu không nghĩ tới còn có như thế cái chân tướng. Ta cùng Tinh Lan công chúa cũng là từng có tiếp xúc, tựa hồ đối với trong Chỉ Bài Sát như cá gặp nước, thậm chí còn muốn giết Trầm Ngư. Hoàng đế mắt nhìn Lý Diêu, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, ngươi không phải tinh tế lính đánh thuê sao? Nếu như đây một ngày ngươi nếu có thể đem Tinh Lan tìm trở về, ngươi muốn cái gì đều có thể, để ngươi làm hoàng đế đều được. Ngươi không nói như vậy, nhóm chúng ta còn có thể tâm sự. Lý Diêu lắc đầu cười nói, ta cũng không muốn làm hoàng đế, bệ hạ đưa tiền là được rồi, liên lụy đến tiền. Hoàng đế lại nghe thấy bệ hạ hai chữ, Trầm Ngư cũng là từ sau lúc đó biến thành người khác. Khi còn bé nàng mặc dù có chút lười, nhưng là cái nghe lời ngoan bảo bảo. Nếu không phải chuyện này, nàng sẽ không tham chính. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, ba vị công chúa lại là làm sao kết thù? Hoàng đế nói, Feya chết, ngoại trừ mọi người nhất trí thống hận Roman bên ngoài, Victoria, Tinh Lan cùng Trầm Ngư lẫn nhau cảm thấy đối phương cũng có lỗi. Victoria không nên xua quân nhập quan, Tinh Lan không nên đi phá giải bảo hộ tinh đại trận. Mà Trầm Ngư tại lớn hỏa lai lúc dọa đến đã mất đi phản ứng, không thể kịp thời cứu người. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghĩ thầm, 12 tuổi ngoan bảo bảo tiểu nữ hài, bị đại hỏa dọa đến mất đi phản ứng, cũng là nhân chi thường tình. Huống chi chính nàng cũng không có bản sự cứu người, bên ngoài còn đang đánh trận, có thể lý giải. Hoàng đế tiếp tục nói, từ đó về sau, nàng nhóm quan hệ của ba người cấp tốc chuyển biến xấu, biến thành người qua đường, đồng thời mỗi người cũng rơi vào thật sâu tự trách bên trong. Lý Diêu nghĩ thầm, xem ra hoàng đế còn không biết rõ nàng nhóm cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cho nên, đáng chết nhất không phải Roman sao? Nói tới Roman, hoàng đế cũng rất tự trách Roman, nhưng thật ra là ta âm thầm gật đầu đồng ý. Lúc ấy quân bộ cũng không có ý kiến gì. Có lẽ là Victoria dã tâm gián tiếp đưa đến đây hết thảy bi kịch. Có lẽ nàng chỉ là cứu cha sốt ruột. Có lẽ là câu thông xảy ra vấn đề. Có lẽ đây là vận mệnh. Nói tới Victoria, Lý Diêu mắt nhìn điện thoại. Victoria hơn một giờ không có nhắn lại. Lý Diêu càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Đúng lúc này, mờ tối mặt hồ trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc mặt phẳng màn sáng. Là đến từ bảo hộ đình đội trưởng lên video điện thoại, bệ hạ. Không xong, Victoria công chúa nửa đường bị tập kích, tại Lai Uyển hệ hằng tinh rơi vào khổ chiến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.